Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 996, máu tanh cùng điên cuồng. Hiện tại Tô Viêm ở một ít người trong mắt, chính là trên thớt gỗ thịt cá, chỉ cần có thể một hơi ăn đi, liền triệt để phát đạt rồi. Nói chung đến người, đa số đều là tuổi thọ không nhiều lão gia hỏa. Bọn họ mệnh đều nhanh không còn. Còn sợ gì? Chỉ phải thắng. Tương lai nói không chắc có thể đứng ở vũ trụ đỉnh. Nhìn xuống thiên hạ quần tộc. Vô liêm sỉ. Hồng bào lão nhân nổi giận đùng đùng. Đại hậu phương đủ có hơn 10 vị nhân vật tuyệt đỉnh trong phút chốc giác tỉnh. Khí tức khủng bố. Hướng về nơi đây cấp tốc tấn công tới. Tốc độ quá kinh người rồi. Những nhân vật này khí tức cực cường, từng cái phảng phất vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt. Thả ra nguồn tinh huyết, chống đỡ trên vòm trời đỉnh, gần như sôi trào lên, có thể nào không khiến người ta nhóm tâm kinh. Bọn họ đều là không bình thường cường giả, bốc hơi khí huyết như long vờn quanh ở trong hư không. Huyết khí cuồn cuộn, rất là đáng sợ. Tuy rằng những lão cường giả này đại nạn sắp tới, thế nhưng giây phút này không thể không vận dụng khô héo tinh huyết. Bạo phát lên cũng tương đương mạnh mẽ, vô cùng vô tận ánh sáng đều xuyên qua trời cao. Đã có đáng sợ cảm giác ngột ngạt kéo tới, để quần sơn núi lớn ở trong run rẩy chia năm xẻ bầy. Thập phương đám mây đều tan vỡ, vòm trời chia năm xẻ bầy. Đây là hình ảnh quá kinh người. Khoảng cách Tô Viêm gần nhất bốn đại cường giả sốt ruột. Bọn họ đều đang lẫn nhau tranh đấu. Ai cũng không muốn để cho. Tình huống nếu như ở tiếp tục kéo dài. Phía sau truy binh một khi đánh tới. Như vậy đang muốn đem Tô Viêm trấn áp mang đi. Liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Phần phật, bỗng nhiên, khủng bố gợn sóng lan tràn. Trật tự ánh sáng thiêu đốt. Hồng bào lão nhân đáy mắt lóe ra một tia hung tàn. Thừa dịp ba đại cường giả tâm tình sốt ruột chớp mắt, hắn cực kỳ quả đoán lấy ra ép đáy hòm chí bảo, mà nổi giận gầm lên một tiếng, cùng lão phu tranh tạo hóa, đều chết đi cho ta. Vù, hư không trong chớp mắt bị ép sụp, một món chí bảo bị hắn quả đoán đánh ra đến trầm trọng đến mức tận cùng, mà có sự dị thường khốc liệt sát khí phóng thích mà ra. Trong thời gian ngắn ánh sáng, đếm không hết tu sĩ rì rào run rẩy, thật đầu người rơi xuống đất. Mặc dù là thần vương đều sợ hãi, nổi da gà đều nổi lên một thân. Đại đạo thánh binh, phương xa có chút kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy hồng bào lão nhân lấy ra một tông hồ lô màu đỏ ngòm, lượn lờ cuồn cuộn như biển hung sát gợn sóng. Hồ lô này xem ra cố nhiên có chút tàn tạ, chỉ có điều hồ lô lượn lờ trật tự ánh sáng, phải chỗ này khai thiên tích địa. Vô liêm sỉ, tam đại lão cường giả kinh sợ, trực tiếp từ bỏ Tô Viêm, quay đầu liền chạy. Nhưng là chí bảo đã lấy ra đến rồi, hồng bào lão nhân há có thể dễ dàng tha thứ bọn họ. Thậm chí một khi cường sát ba đại cường giả, cũng sẽ kinh sợ phía sau truy binh. Này hoàn toàn chính là một mũi tên trúng ba chim. Xin mời bảo bối xoay người. Thanh âm lạnh lùng từng chữ kéo tới. Phảng phất cổ xưa thần chú, mở ra sát phạt cửa lớn, vang vọng đến linh hồn của người ta nơi sâu xa. Tiến hành tử vong phán quyết. Tiền sử lão đại ca mí mắt hơi nhảy, một đôi quạnh hiu con người tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn chằm chằm tông này hồ lô màu đỏ ngòm, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tô Viêm sinh miệng líu lưỡi, xin mời bảo bối xoay người. Lời kịch này quá vang dội, ở Hoa Hạ trong cổ sử chuyện thần thoại xưa ở trong. Cũng có như thế một câu lời kịch, xin mời bảo bối xoay người thần thoại binh khí. Làm sao hồ lô này cũng cần nhắc tới thần chú ở có thể mở ra nên có thần uy. Thế nhưng nó uy năng, để Trúc Nguyệt đều tay ngọc che môi đỏ, rất là tâm kinh. Phốp, phốp, phốp, hồ lô màu đỏ ngòm phát sáng, bỗng nhiên bành trướng, bắt đầu cấp tốc giác tỉnh lúc. Hồ lô to lớn, nếu như một viên màu máu cự tinh, xoay người thời khắc phun trào ra một đạo tiếp một đạo khí lưu màu đỏ ngòm. Này như là hồ lô bắn ra màu máu sóng khí. Giống như từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, trong phút chốc cắt ra hư không, chém về phía ba cái đào tẩu lão cường giả. A, Tam Cường hoảng sợ giống to, bởi vì bọn họ vô pháp tránh né. Thậm chí sau một khắc cái cổ dồn dập mát lạnh, đầu trực tiếp lăn xuống ở trong hư không, miệng còn đang phát ra hoảng sợ âm thanh. Tiền sử lão đại ca khẽ cau mày, này không phải chính phẩm, là một tông hàng nhái. Thế nhưng vật này đã vô cùng ghê gớm, chém giết ba đại cường giả, kinh sợ đến mức phía sau theo đuôi về phía trước cường giả sợ hãi. Này mẹ kiếp là bảo vật gì? Lập tức chém xuống ba vị đại nhân vật. Làm xong tất cả những thứ này, Hồng Bào lão nhân đều không có thời gian đi tiêu diệt ba người bọn hắn nguyên thần. Trực tiếp lao xuống về phía trước, cười gằn nói, Tô Viêm bảo bối, lão phu đến rồi, he he, ngươi nếu là phản kháng, he he, hậu quả ngươi có biết, ngươi tổ tông, Tô Viêm mặt đều đã biến thành đáy nồi đen, bị câu nói này buồn nôn kém chút phun ra ngoài. Hồng Bào lão nhân không muốn giết Tô Viêm, hắn không biết đủ, muốn có được Táng Thần Sơn bí mật. Thế nhưng làm Hồng Bào lão nhân sắp tới gần Tô Viêm, gió trời mãnh liệt, khí thế khủng bố che ngợp bầu trời đánh xuống đến, phảng phất mơ hồ vũ trụ một góc đè ép xuống, để Hồng Bào lão nhân sắc mặt biến đổi lớn, mà bị ép choáng váng. Xin mời bảo bối. Hồng Bào lão nhân gào thét, muốn lại một lần nữa bạo phát hồ lô uy năng, nhưng là hồ lô này tựa hồ muốn thôi thúc thần chú mới được. Đáng tiếc uy năng không có đánh ra đến thời gian, trong hư không đánh xuống một bàn tay lớn, rút Hồng Bào lão nhân nửa đoạn thân thể sụp nứt, như là đụng vào chớp giật, vô cùng thê thảm, nửa bước đại năng ra tay rồi. Toàn trường người ngơ ngác thất sắc. Nhân vật tuyệt đỉnh cũng không nhịn được ra tay, mà trọng thương Hồng Bào lão nhân nửa bước đại năng, hắn một cái tay khác đánh tới đi, phải đem Tô Viêm cho trấn áp mang đi. Tô Viêm trong phút chốc lấy ra đại đạo đồ, bắt nguồn từ Hàn gia trấn tộc chí bảo thức tỉnh, nếu như hùng vĩ vũ trụ non sông tranh nằm ngang ở đây. Bởi vì Tô Viêm thấy rõ đến, không chỉ là một vị nhân vật tuyệt đỉnh đến, tối thiểu đến rồi dòng giã ba vị. Hắn lấy đại đạo đồ chống đối, là bởi vì chống đối chiến đấu dư âm, thậm chí phòng ngừa tiền sử lão đại ca chiến lực thể hiện tiết ra ngoài. Âm âm, một hồi kinh người va chạm mạnh liền như vậy triển khai. Ba vị nửa bước đại năng cùng thời gian bạo phát, các hiển thần thông đụng vào nhau, đánh vỡ vạn vật. Toàn bộ thế giới dường như tấm gương tan tành. Tô Viêm bọn họ không việc gì, bởi vì đại đạo đồ chặn lại rồi chiến đấu dư âm. Thế nhưng toàn bộ đại vực đều bị bọn họ đánh lay động lên, cũng có chiến đấu khí tức lan tràn nhằm phía đại đạo thành, để trong thành tu sĩ tóc gáy dựng thẳng. Đây chính là ba cái cự long đang chém giết lẫn nhau, lao ra khí tức tương đương đáng sợ. Sông A, giao chiến chi địa, có người đang giống to làm loạn, ba vị đại năng đã giết ở cùng nhau, đánh túi bụi, bọn họ có lẽ có thể từ bên trong thu lợi. Liền như vậy rất nhiều cường giả vọt tới, hình ảnh triệt để rối loạn, thần ma múa tung, sát khí xuyên qua trời cao. Trời à, phương xa người xem cuộc chiến run rẩy, toàn bộ đại vực đều đang nổ vang. Thời gian giống như là muốn trở về thượng cổ, bùng nổ ra thảm vô tuyệt luân thần ma đại chiến. Đây là khủng bố vô biên chinh phạt, đều là vì bảo vật mà điên cuồng. Có thần vương đều chết thảm, bị người trực tiếp phân thây, đánh thành một đoàn cho tàn, vì tranh cướp tiên đạo vật chất. những người này quả nhiên là phát điên, liền nửa bước đại năng giao chiến bão táp đều không để ý. Hoàn toàn chính là liều mạng tranh cướp, kỳ thực nhóm người này đa số đều là khí huyết khô héo. Tuổi thọ không nhiều, như vậy lúc này nếu như không tranh một chuyến, tương lai căn bản không có bất cứ hy vọng nào đụng tới loại này đại vận nói sự tình. Sống được càng lâu, càng là sợ chết, đồng dạng thật đại nạn sắp tới, thật sẽ điên cuồng. Tô Viêm đối với điên cuồng hình ảnh cảm thấy tâm kinh. Thậm chí hắn không nhịn được đang nghĩ, nếu như ngàn trăm năm sau, chính mình cũng phải đối mặt đại nạn sắp tới, có thể hay không bởi vì muốn kéo dài tuổi thọ, muốn làm ra một ít cực kỳ tàn ác máu tanh sự kiện. Các đời chuyện này nhiều đến trong biển, đều có hung danh hiển hách ma đầu, tắm máu một tòa cổ thành, lấy sinh linh huyết nhục vì tuổi thọ tinh hoa, tiến hành ăn uống. Sự tình như thế suy nghĩ một chút liền biết có cỡ nào tàn bạo. Hiện tại từng nhóm một lão cường giả đều là vì muốn lại sống một đời, thậm chí không biết đủ còn muốn có chỗ đột phá, do đó làm ra điên cuồng sự kiện. Đã từng bọn họ có thể đều là mệnh định một phương đại nhân vật nha. Thế nhưng đối mặt năm tháng, không thể không đứng ra tranh bá. Một bầy kiến hôi, nửa bước đại năng tức giận cực điểm, tham dự vào nửa bước đại năng đã tăng vọt đến 5 vị. Bọn họ nổi giận, thần nhân ở đánh nhau, một đám tiểu vương ở đây làm loạn, hoàn toàn chính là đại bất kính. Gào, có nửa bước đại năng phát ra một tiếng giống to, đây là một đầu khí tức sinh linh đáng sợ, cái miệng lớn như chậu máu mở ra. Nuốt sống dưới một tôn thần vương bồi bổ hao tổn nguồn sinh mệnh. Tỏa ra phẫn nộ khí thế, uy thế bát hoang thập địa. Đem bọn họ cho ta dọn dẹp ra đi. Cũng có nửa bước đại năng tàn khốc mở miệng. Chỉ có điều nhân cơ hội đối thủ của hắn trực tiếp áp sát Tô Viêm. Giơ bàn tay lên đánh về phía đại đạo đồ. Tấm đạo đồ này óng ánh rực rỡ, dường như bị cắt đứt vũ trụ non sông một góc nằm ngang ở đây. Chặn lại chiến đấu dư âm, cho dù là nửa bước đại năng một cái tát đánh tới đi, cũng rất khó đem đại đạo đồ phá hủy. Trúc Nguyệt cũng rõ ràng Tô Viêm ý tứ, không muốn để cho tiền sử lão đại ca thực lực sớm bạo lậu. Rốt cuộc hắn muốn dẫn ra đối thủ, không phải là bọn họ, cũng không phải đạo điện lão cổ đồng. Càng không phải Hàn gia, mà là Khâu Minh một mạch. Hắn cảm thấy Khâu Minh nếu biết quỷ phủ thần công hệ liệt, thậm chí tiên đạo vật chất, còn có hỗn độn mẫu khí, thậm chí địa thế thiên trương. Như vậy Khâu Minh tuyệt đối là rất muốn trấn áp Tô Viêm. Có thể cho dù là đại đạo đồ lại cứng rắn, cũng bắt đầu lu mờ ảm đạm. Tông này bí bảo bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Rốt cuộc từng ở Táng Thần Sơn nó uy năng hao tổn không ít. Bảo vật này quả nhiên nhanh không được rồi. Giết, cuối cùng một vị thần vương lấy ra một khẩu thiên đao bổ ra đạo đồ một góc. Giết vào trong, xông thẳng Tô Viêm, tiền sử lão đại ca con ngươi tỏa ra một chút ánh sáng lạnh. Giơ lên bàn tay lớn oanh đi tới, ban đầu này thần vương còn chưa để ý. Nhưng là ai biết đấu một quyền, thần vương linh hồn chớp mắt bị mênh mông thần uy sấy khô. Hắn đã tử vong, chớp mắt bị sấy khô linh hồn. Thậm chí, thần vương trước khi chết đều không có ý chí đi suy nghĩ. Chính mình tại sao biết tử vong? Thậm chí thần vương thân xác xem ra hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Viêm quả đoán ra tay, thức tỉnh con rối hình người. Một đấm oanh đi tới, vương giả khí tức lan tràn, trực tiếp nổ nát đầu của hắn, mà trở tay đem cả người hắn vỗ vào trong đại địa. Máu chảy đầy đất, một trường chống đối thần vương, kinh sợ nó nguyên thần, nhìn dáng dấp là một vị nửa bước đại năng. Nguyên lai đây chính là Tô Viêm dựa vào, bất quá một vị đứng ở hoàng kim 5 tháng nửa bước đại năng. Xác thực không phải chuyện nhỏ. Ha ha, làm ầm ĩ lâu như vậy. Nguyên lai tiểu tử này lá bài tẩy bất quá là một tôn nửa bước đại năng. Ha ha, mặc dù nói gốc gác cũng có thể. Thế nhưng ở trước mặt ta trước mặt, nửa bước đại năng đáng là gì? Hiện tại nên là ta Hàn gia lên đài thời khắc rồi. Mất đi vinh quang, thất lạc tiên đạo vật chất. Hôm nay ta Hàn gia sắp sửa toàn bộ thu hồi. Hàn gia hóa thạch sống đều buông lời. Ngữ khí âm u nói, ta Hàn gia binh sĩ ở đâu? Cho ta xông lên, chế bá toàn trường, dương ta Hàn gia chi hung uy, kinh sợ vũ trụ vạn tộc. Đây là thuộc cho chúng ta Hàn gia vinh quang một trận chiến. Ở trong huy hoàng một lần nữa quật khởi. Vinh quang một trận chiến, tái hiện huy hoàng, giết, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn kích động giống to. Rất nhiều cường giả xung phong. Một vị lại một vị hóa thạch sống đứng ra, phất cờ hò reo. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy máu tanh chiến trường bị trấn áp. Từng cái lão quái vật bị bọn họ tàn sát. Bọn họ đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh. Nhìn xuống thiên hạ vạn tộc, đoàn tụ hao tổn vinh quang cùng huy hoàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.